Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, sống mái với nhau, một trận hỏa hoạn đồng thời như vậy bắt đầu. Đối Âm Dương Tông mà nói, bọn hắn hoàn toàn là thụ tai bay vạ gió, thậm chí ngay cả sự tình đều không biết rõ ràng, Huyền Minh Thánh Địa Huyền Dương Thuyền thì đã oanh một tiếng nổ. Sau đó, cái kia Viêm Ưng liền giống chó điên, hướng phía bọn hắn đánh tới, không chỉ có đem nước bẩn tạt vào Âm Dương Tông trên đầu, càng là vừa ra tay liền diệt mấy tên Âm Dương Tông trưởng lão. Lần này, giữa song phương lập tức liền thăng cấp đến không chết không thôi trình độ. Nhưng Huyền Minh Thánh Địa cường giả đã sớm bị Diệp Thiên Vũ tàn sát không còn, chỉ còn lại có Viêm Ưng tôn giả một người. Đại chiến cùng một chỗ, Huyền Minh Thánh Địa trong nháy mắt liền rơi xuống hạ phong. Thương vong dần dần nghiêm trọng, nguyên bản trong lòng còn có chút nghi ngờ Thánh Địa đệ tử. Nhưng bởi vì bên người sư huynh đệ không ngừng bị Hải Dương Tông đệ tử giết chết, triệt để đã mất đi lý trí. Bọn hắn điên cuồng hướng phía Âm Dương Tông đệ tử đánh tới. Đối mặt Diệp Hiên cùng đế cảnh cường giả, bọn hắn không dám phản kháng, nhưng chỉ là Âm Dương Tông đệ tử, còn không đáng đến bọn hắn e ngại. Giết, sát quang Âm Dương Tông cẩu tặc, là sư huynh đệ nhóm báo thù, ta Huyền Minh Thánh Địa không phải dễ trêu. Cẩu tặc, Âm Dương Tông cẩu tặc nhóm, chịu chết đi, vô sỉ Âm Dương Tông, nạp mạng đi, tại vô số Thánh Địa đệ tử trong tiếng giống giận dữ. Không ít Âm Dương Tông đệ tử trở tay không kịp, nhao nhao mất mạng. Hừ, thật là phách lối Huyền Minh Thánh Địa, dám ta Âm Dương Tông trên địa bàn làm càn. Thánh Địa thì thế nào? Tiêu diệt các ngươi, ta Âm Dương Tông vừa vặn thay vào đó. Triệu sư muội, các ngươi vậy mà giết Triệu sư muội, ta liều mạng với các ngươi, vì sư muội báo thù. Giết! Song phương đã triệt để giết đỏ cả mắt, với nhau ở giữa, quấy làm một đoàn, giao sắc gặp nhau, không chết không thôi. Trong hư không, Diệp Hiên khóe miệng nụ cười càng rõ ràng. Chết lại rơi một điểm, liền nên bản đế tử xuất thủ. Diệp Hiên dưới người Diệp Thiên Vũ nghe vậy, như đèn lồng giống vậy trong đôi mắt, không khỏi lộ ra một tia khát máu thần sắc. Sau một lát, Dục huyết phấn chiến Viêm Ưng tôn giả bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hô to. Vì Huyền Minh Thánh Địa. Sau khi nghe được câu này, Diệp Hiên mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Đi thôi, đến phiên chúng ta ra sân. Diệp Thiên Vũ nhất thời hội ý, vũ động thân thể, hướng phía dưới gào thét mà đi. Viêm Ưng tôn giả câu nói này, ra sao Diệp Hiên trước kia liền ước định cẩn thận, điều này đại biểu Huyền Minh Thánh Địa sắp không kiên trì nổi, cần Diệp Hiên tiến hành kết thúc. Ngang, tiếng long ngâm trong nháy mắt truyền ra, gầm thét xuyên thấu tầng mây. Chợt, tại Huyền Minh Thánh Địa cùng Âm Dương Tông đệ tử song phương ánh mắt kinh hãi bên trong, một đầu xanh ngọc thương long xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Các người cũng dám tự mình sống mái với nhau. Diệp Hiên Chiến đứng ở thương long phía trên, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn xuống song phương giao chiến. Là vô song đế tử. Viêm Ưng tôn giả phát ra một tiếng reo hò. Đế tử, ngài đến rất đúng lúc. Âm Dương Tông cẩu tặc, hủy ta Huyền Dương Thuyền, giết ta Thánh Địa đệ tử, tìm đế tử vì bọn ta chủ trì công đạo. Diệp Hiên nghe vậy, hờ hững ánh mắt bắn về phía Âm Dương Tông một phương. Nhưng có việc này, cầm đầu Âm Dương Tông trưởng lão, nhíu mày một cái, hắn cất bước mà ra. Nói bậy nói bạ, rõ ràng là hắn Huyền Minh Thánh Địa ý đồ bất chính. Mưu đồ ta Âm Dương Tông bất quá là tự vệ phản kích mà thôi. Thanh âm của hắn rơi xuống. Chúng Âm Dương Tông đệ tử nhao nhao hô ứng. Không tệ, là Huyền Minh Thánh Địa mang theo chúng đệ tử, xâm lấn ta Âm Dương Tông, làm sao biến thành chúng ta sai rồi? Mắt thấy, chúng Âm Dương Tông đệ tử như thế điên đảo đen trắng, còn lại Huyền Minh Thánh Địa đệ tử, nhất thời cuồng nộ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.